Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, cứng rắn mẫu hoàng. Chủ não phát ra nhắc nhở cũng không chỉ một đầu. Ngay tại Tần Trường Phong kinh nghi, trí tuệ chi quang, là cái gì thời điểm? Đạo thứ hai tin tức theo sát mà đến, nhắc nhở, người hấp thu người nhân bản David cùng biến dị alien mẫu hoàng lực lượng tinh thần. Tinh thần lực trên diện rộng tăng cường, cơ sở tinh thần cộng 30 điểm, cái này hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết hết thảy thuộc tính cơ sở bên trong, tinh thần là thần bí nhất, cũng là khó khăn nhất tăng lên một cái. Mặc dù cùng công kích phòng ngự đồng dạng đều là 100 điểm đột phá đạo thứ nhất giá trị cực hạn, nhưng trên thực tế cơ sở tinh thần tăng lên độ khó lớn rồi không chỉ một lần. Đối với trí tuệ chi quang, Tần Trường Phong tự nhiên là phi thường tò mò, chỉ bất quá cục diện dưới mắt cũng không có thời gian để hắn đi kỹ càng xem xét. Đi tới cửa động lúc, liền phát hiện phía ngoài chiến cuộc đã ở đây trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Predator tộc phi thuyền trụy hủy. Quá trình cụ thể Tần Trường Phong không được biết, nhưng có thể khẳng định là biến dị alien mẫu hoàng lấy bản thân lực lượng làm được một điểm này. Chỉ bất quá vì thế nó tự thân cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Phía sau những cái kia tinh thần tia sáng hình thành cánh chim toàn bộ đều đã sụp đổ. Bốn cái tay cánh tay bên trong, có hai con bị tận gốc chặt đứt, vết thương quang hoa chỉnh tề, tựa hồ là cao năng laser làm, thỉnh thoảng có dòng máu màu xanh lục nhỏ ra, vô luận rơi vào chỗ nào đều là lập tức bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Trừ cái đó ra, trên chiến trường cái khác, alien chỉ còn lại hai con thiết huyết alien cùng ba con phổ thông alien. Mà số 21 thông thiên tháp một phương, cũng chỉ còn lại Predator thí luyện giả xuất lính 8 cái thí luyện giả. Tại vừa rồi 2-3 phút trong chiến đấu, song phương liền đều tổn thất đại lượng sức chiến đấu. Lúc này, tại David tinh thần bị xóa bỏ về sau, biến dị alien mẫu hoàng tựa hồ có cảm ứng, tê minh một tiếng sau đột nhiên thoát ly chiến đấu, đồng phát ra khẽ kêu, còn lại mấy cái alien cũng theo sát lấy thối lui đến sau lưng nó. Mà Predator thí luyện giả cũng không có truy kích, đồng dạng mang theo còn lại đồng đội lui sang một bên, cùng alien mẫu hoàng đồng thời nhìn về hướng sơn động cửa hang. Tần Trường Phong nhìn tới đây, liền dẫn hoàn hảo vô khuyết 6 cái đồng đội thản nhiên đi ra sơn động, cùng cái khác hai phe hình thành tạo thế chân vạc trạng thái. Mặc dù vẫn như cũ là tam phương thế lực giằng co, nhưng bây giờ thế cục dĩ nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Predator thí luyện giả bên này vốn là lòng người không đủ, hắn đối đãi đồng đội lạnh lùng vô tình thái độ, chú định theo hắn người chỉ là khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, lại trung thành biểu hiện cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Một khi lâm vào tuyệt cảnh, nhất định là đại nạn lâm đầu đều tự bay kết quả. Huống chi hiện tại Predator phi thuyền đã rơi vỡ, bọn hắn đã mất đi lớn nhất cậy vào. Alien bên này, hai con thiết huyết alien cùng ba con phổ thông alien tổ hợp, càng nhiều tác dụng chỉ là vì alien mẫu hoàng gia tăng thuộc tính mà thôi. Chân chính đáng sợ sức chiến đấu còn là biến dị alien mẫu hoàng bản thân. Nhưng hiển nhiên lúc trước công kích Predator phi thuyền lúc, nó bỏ ra không ít đại giới, cho nên thực lực bây giờ còn thừa lại mấy thành rất khó nói. Đến mức Tần Trường Phong bọn hắn, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, các loại đạo cụ cùng kỹ năng cũng còn bảo lưu lấy. Có thể nói ẩn ẩn đã trở thành cường đại nhất một phương. Một điểm này từ 21 thông thiên tháp bên kia những người thí luyện kiêng kỵ ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được, cùng là thí luyện giả, bọn hắn tự nhiên biết bảo lưu lại mấu chốt đạo cụ cùng kỹ năng thí luyện giả. Một khi toàn lực xuất thủ đợt thứ nhất bộc phát khủng bố cỡ nào, mà hắn nhóm tự thân lực bộc phát cũng đã lúc trước chiến đấu bên trong tiêu hao hơn phân nửa. Tam phương cứ như vậy lẫn nhau đề phòng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, tựa hồ ai cũng không có nắm chắc có thể tại phe thứ ba nhìn chằm chằm dưới tình huống giải quyết hết một phương khác, nhưng loại tình huống này cuối cùng không có khả năng một mực duy trì. Giống, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trước hết nhất đành vỡ lẳng lặng chính là Alien Mẫu Hoàng. Nó ngang ngược gào thét một tiếng, tùy theo liền mang theo hết thảy Alien hướng về Tần Trường Phong bọn hắn hung mãnh đánh tới. Nó cũng không phải thật muốn cùng Tần Trường Phong giết đến cá chết lưới rách. Mục đích thực sự là nghĩ buộc bọn họ thối lui, lộ ra sơn động lối vào. Hiện tại David đã hoàn toàn biến mất. Nó cũng không có lại đi ra chiến đấu đoạt được Alien nguyên thủy bản đồ gen lý do. Thu về sơn động trong hang ổ mới phù hợp ích lợi của nó. Ở trong đó mới là thích hợp nhất nó chiến đấu hoàn cảnh. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong đám người cũng không có như nó theo dự liệu như vậy tránh lui, mà là đứng tại cửa hang, chuẩn bị cùng nó cứng rắn. Nói đùa, hiện tại chính là biến dị Alien Mẫu Hoàng suy yếu nhất thời điểm. Một khi chờ nó trở lại trong sơn động khôi phục lại, còn muốn giết chết nó đơn giản khó như lên trời. Đừng nói bọn hắn bảy người, coi như cùng Predator thí luyện giả bên kia liên thủ, thương vong thảm trọng phía dưới đều không nhất định có thể thành công. Mà cái này Alien Mẫu Hoàng huyết nhục lại là Tần Trường Phong tình thế bắt buộc. Bỏ qua lần này, còn muốn tăng lên ma thần ký sinh năng lực, liền thật sẽ không bao giờ. Cho nên, Tần Trường Phong tay cầm thần thánh quyền trượng, nghiêm nghị đứng tại trước cửa hang, tựa như một cái muốn khiêu chiến địa ngục ma thần không sợ dũng sĩ. Sau lưng hắn, Boaka, Hòa Thượng, Tạp Mao đạo sĩ, thần côn ba người xếp thành một hàng, làm đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn hắn mặc dù không biết Tần Trường Phong tại sao muốn lựa chọn ở thời điểm này cùng Alien Mẫu Hoàng chết đòn khiêng đến cùng, nhưng đi qua trong vòng mấy canh giờ thành lập tín nhiệm, để bọn hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng sau lưng hắn. Lại đằng sau chính là AD cùng Vân Tú, chuẩn bị làm tốt phụ trợ chức trách. Siêu, tại Alien Mẫu Hoàng cùng mấy cái Alien một dòng lũ lớn vọt tới trong nháy mắt, Tần Trường Phong nâng tay phải lên đối phía trước khẽ trống. Một đạo màu trắng tốc độ ánh sáng liền từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đi vào Alien Mẫu Hoàng trên không, sau đó bịch một tiếng khuếch tán ra đến, hóa thành một chương đường kính 5 mét hình tròn lưới tơ. Thoáng cái đem Alien Mẫu Hoàng cùng bên người mấy cái Alien tất cả đều bao phủ trong đó. Chính là Hoàng Kim đạo cụ Thiên Ti thủ sáo bổ sung cấp một kỹ năng Thiên Ti la võng. Tiêu hao 300 điểm năng lượng phóng thích một chương thiên tàm ti lưới, bị trong lưới địch nhân 5 giây không cách nào động đậy. Nhân cơ hội này, Tần Trường Phong tay trái cầm thần thánh quyền trượng một chỉ, sớm đã ngưng tụ hoàn thành 5 đạo hình rồng trưởng lực lập tức xoay tròn lấy quấn quýt lấy nhau, như một cái hạng nặng mũi khoan đồng dạng hướng về Alien Mẫu Hoàng đánh tới. Loại kỹ năng này phương pháp vận dụng cùng phía trước Tần Trường Phong oanh sát Predator trưởng lão một lần kia kỳ thật không có sai biệt. Chỉ bất quá lần trước là quấn quanh ở thần trượng bên trên khoảng cách gần trực tiếp oanh kích, uy lực mạnh hơn, còn lần này là thoát ly quyền trượng, nhưng công kích khoảng cách càng xa, nguyên lý đều là đồng quang lực lượng xoay tròn dây dưa hình thành xoắn ốc sức lực. Từ đó làm công kích bổ sung một loại đâm xuyên phá giáp đặc tính, cụ thể tác dụng nhật ký hệ thống không có kỹ càng miêu tả, nhưng gia tăng uy lực lại là thật sự thấy được. Cái này một loại vận dụng biến hóa, khuyết điểm duy nhất chính là vì bảo trì 5 đạo trưởng lực ở giữa cân bằng, đối với hắn lực khống chế yêu cầu cực cao, cấp 3 bạch hồng trưởng lực cũng chỉ là miễn cưỡng làm đến mà thôi. Cho nên tại thận trọng điều khiển phía dưới, tốc độ phi hành khó tránh khỏi liền sẽ lệch chậm. Nếu như không cần kỹ năng đem alien mẫu hoàng hạn chế lại, nghĩ muốn đánh trúng tốc độ kinh người nó tự nhiên là phi thường khó. Nhưng bây giờ liền sẽ không có loại này lo lắng. Cho dù biến dị alien mẫu hoàng tại lưới tơ bên trong kiệt lực dãy rùa, vẻn vẹn 2 giây không đến liền đã có tránh thoát dấu hiệu. Nhưng lúc này năm đạo trưởng lực hình thành xoắn ốc long kình đã đánh vào trên người của nó. Oanh! Trước sơn động trên đất trống tại chỗ vang lên một tiếng đạn đạo bảo tạc tiếng vang. Alien mẫu hoàng giống như là bị cấp tốc hành xử bên trong xe lửa đụng vào. Tại chỗ hướng về sau ném đi ra ngoài. Sau khi hạ xuống lại, ao ao, lăn ra 20 đến 30 mét. Hai chân bên trên bén nhọn móng chân tại cứng rắn trên mặt đất cày ra hai hàng sâu đạt 3 tấc vết. Tích! Lần trước Tần Trường Phong cũng không muốn tự tay giết chết Predator trưởng lão, cho nên xuất thủ lúc là kiểm soát kỹ năng uy lực. Chẳng những năm đạo trưởng lực kèm theo toàn bộ là tiêu ký đặc tính, kỹ năng bản thân cơ sở uy lực cũng kiểm soát tại chừng phân nửa. Không phải năm đạo trưởng lực trực tiếp tại thể nội bộc phát, Predator trưởng lão nhất định đột tử tại chỗ, mà lần này Tần Trường Phong tự nhiên toàn lực xuất thủ, tại mở ra hàng ma chi lực dưới tình huống, lực công kích toàn bộ triển khai, kèm theo năm đạo bạo kích đặc tính. Cái này khiến vừa rồi một kích này uy lực kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng. Mà lấy alien mẫu hoàng phòng ngự cùng năng lực khôi phục, cũng trong nháy mắt bị đánh vào trạng thái trọng thương. Chỉ thấy nó ngực bộ vị xuất hiện một cái bóng rổ lớn lỗ rách. Mạnh tính ăn mòn dòng máu màu xanh lục phun tung tóe mà ra. Phụ cận cỏ cây tựa như là bị một chậu lưu toan dội qua. Tất cả đều bắt đầu cháy đen khô héo. Từ lỗ rách bên trong thậm chí có thể nhìn thấy nó trong lồng ngực mi lạn nội tạng cùng mạch máu. Tần Trường Phong quét mắt nhật ký nhắc nhở. Vừa rồi một kích kia đánh rớt alien mẫu hoàng trọn vẹn gần 3.000 điểm sinh mệnh. Chẳng qua alien mẫu hoàng tốc độ khôi phục cực nhanh, mỗi giây đạt đến 20 điểm, một phút đồng hồ liền có thể khôi phục 1.200 điểm. Cái này thời gian một cái nháy mắt, những cái kia vỡ vụn nội tạng bên trên huyết nhục nhúc nhích, liền đã tải tự mình chữa trị. Cái này biến dị alien mẫu hoàng đáng sợ nhất hiển nhiên là tinh thần của nó công kích. Một điểm này Tần Trường Phong phía trước liền đã tự mình lĩnh giáo qua. Chẳng qua rất rõ ràng là, nó bộ phận này lực lượng lúc trước phá hủy Predator phi thuyền quá trình bên trong, cơ hồ liền tiêu hao hầu như không còn. Cho nên tại mới vừa rồi không có trước tiên dùng cỗ lực lượng kia trực tiếp phát động công kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền hoàn toàn không thể phát huy tinh thần công kích. Từ dưới đất đứng lên tới trong nháy mắt nó âm lãnh hai mắt lại lần nữa biến thành trắng bệch chi sắc. Một bên lần nữa xông lên đồng thời. Một tay nắm bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu màu trắng quang tiên. Hướng phía trước hất lên. Lập tức liền kéo dài mấy chục mét. Hướng phía cửa động Tần Trường Phong đám người đánh tới. Thấy cảnh này, Predator huấn luyện giả bên người mấy cái đồng đội tất cả đều nhịn không được con ngươi co rụt lại. Phía trước chiến đấu bên trong loại tinh thần lực này ngưng tụ thành vũ khí, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Trên thực tế, Predator phi thuyền sở dĩ sẽ rơi vỡ, cũng là bởi vì alien mẫu hoàng thông qua loại này tinh thần vũ khí xuyên thấu phi thuyền vỏ kim loại, trực tiếp công kích đến bên trong điều khiển phi thuyền bọn hắn. Từ đó tạo thành kiểm soát sai lầm, cuối cùng tạo thành rơi vỡ. Ngoại trừ dùng tinh thần lực ngạnh kháng, cái khác bất luận cái gì phòng ngự tại dạng này công kích đến đều giống như khó mà có hiệu quả. Lúc này thần thánh xá lợi đã sụp đổ, Tần Trường Phong cũng không có cái khác đạo cụ đến chống cự tinh thần công kích. Ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, tựa hồ không còn cách nào, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này,